Chương 410, Cổ Thi làm loạn. Ầm, đột nhiên, kịch liệt rung động từ Mạc Kim phái vị trí trung ương truyền tới, đất trung núi chuyển, cuồng bạo kinh người lực lượng chập trùng hướng tứ phương, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, thanh lãng ngày bị vô biên màu đen đám mây thật sự phủ kín, Lâm Phi lại không cảm giác chút nào, tự ý dọc theo nước suối, đi chậm rãi, phản phất này từng đợt sóng cuồng loạn gió bão cũng như vừa mới êm ái gió nhẹ như vậy khác không có khác biệt, hắn đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, không động tâm vì ngoại vật. Mạc Kim phái vị trí trung tâm tản mát ra chấn động bộc phát cường hãn, khắp nơi đều có nhà sụp đổ, chiến cũng đứng không vững, cả môn phái đệ tử vì thế mà kinh ngạc, nhưng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lưu Thông đang ở chủ phong trên đại điện, dạy dỗ Trần Thụy cùng trong môn phái mấy người đệ tử tu tập bổn môn Mạc Kim công pháp, hung hãn lực lượng đánh tới lúc, hắn hơi sững sờ, rồi sau đó sắc mặt chợt thay đổi, như tật phong như vậy từ chủ điện lướt gấp xuống. Ồ, Trần Thụy đứng ở trong đại điện, chau mày. Cổ lực lượng này phản phất từ lòng đất sông thẳng lên đến, hung ác vô cùng, hắn không có làm suy nghĩ nhiều, đi theo sư phụ đi. Hai người rất nhanh đi tới Tam Sơn vần quanh ngay chính giữa nơi, Mạc Kim phái dựa vào núi mà đứng, diện tích rộng lớn, dãy núi chạy dài ra cửa hàng duỗi ở mảnh này bắc phương trên vùng đất, mà ở môn phái đỉnh núi nơi, có ba tòa cũng không cao lớn sơn nhạc, xưng là Tam Hổ Phong, ở lại chơi mà đứng, Tam Sơn trung gian, trống ra một mảnh diện tích mười mấy dặm đất bằng phẳng. Một cây kéo dài tới chân trời vạn trượng trụ lớn đứng thẳng trung ương, bốn phía phủ kín màu xanh đen nham thạch, bất sinh từng ngọn cây cọng cỏ, quanh năm âm lãnh, dày đặc khí lạnh, chính là tuyết vực cấm địa ngoại thứ hai đại cấm địa, cơ bản sẽ không có đệ tử tới nơi này. Lưu Thông đứng ở đất bằng phẳng chi ngoại, hai mắt mở to, tự nhìn chòng chọc cái kia trụ lớn, môi hắn mím chặt, trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi, phản phất nhờ và am, y ra, n thấy gì kinh khủng đồ vật, đi theo tới Trần Thụy, hoàn toàn làm không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là long cốt giới động đất, nhưng hắn theo ánh mắt của sư phụ nhìn lại, thấy được cái kia không ngừng chấn động trụ lớn, hắn thấy cuồn cuộn quỷ khí từ trụ lớn bên dưới tiêu tán mà ra, thê lương thanh âm liên tục truyền ra, không biết là tiếng gió hú hay lại là khóc quỷ, làm người ta trong lòng kinh hãi lực lượng từ trước mắt mảnh này bình mà tuôn ra, chập trùng tứ phương, không thể nào, bình trong đất cái kia trụ lớn, cực lớn mạnh, diện tích 10 dặm, khắp cả người nhu bạch, trên đó chạm rổ vô số cổ xưa khó hiểu thâm thúy màu đen phù triện. Từ trước đến giờ ảm đạm vô quang, giống như vật chết, nhưng bây giờ, trụ lớn rung động, quỷ khí tràn ra mà ra, gió lạnh rít gào không ngừng, trụ lớn trên đen ngòm phù triện, đột nhiên toát ra trận trận lưu quang, uy thế lực lượng cực lớn từ phù triện thượng không có vào trụ lớn trung, ý đồ chế trụ trụ lớn hạ ba động lực lượng, kia thông thiên trụ lớn, nghe nói là long cốt, bị Mạc Kim phái tổ sư huyễn hóa thành, dùng để trấn áp dưới đất cổ thi, Trần Thụy nhớ tới lúc trước nghe qua tin đồn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo quần, nghe này long cốt trụ lớn bên dưới, áp chế chính là một cụ cổ thi bộ phận thân thể, có ở đây không biết bao nhiêu vạn năm trước, Mạc Kim phái danh tiếng cường thịnh, tầm long định huyệt thuật vô song, đưa đến toàn bộ long cốt giới đỏ con mắt không dứt, năm đó tổ sư gia hóa phong chân nhân bằng vào tự thân thông thiên tạo hóa, tìm được long cốt giới một tòa cổ mộ, tin đồn cổ mộ kia lai lịch kinh người, niên đại xa xưa, hóa phong chân nhân thậm chí suy đoán, cổ mộ khả năng trước với long cốt giới mở ra cũng đã tồn tại, sau đó, cổ mộ bị công phá, chôn ở trong đó cổ thi bị thức tỉnh, kiếp nạn tới, tiến vào cổ mộ Mạc Kim phái đệ tử tổng cộng có 37 người, những môn phái khác đệ tử tổng cộng có 23 người, một nhóm 60 người, ngoại trừ hóa phong chân nhân, những người còn lại toàn bộ bỏ mạng trong cổ mộ, thậm chí bao gồm một tên kim đan bát chuyển tông sư, hóa phong chân nhân bằng vào trong tay pháp bảo thoát đi cổ mộ, mà cổ thi cũng theo sát mà ra, tu vi có thể so với thi đế, uy chấn long cốt giới, dẫn quỷ vật đại quân đại sát tứ phương, chỗ đi qua, gió lạnh rít gào, không để lại vật còn sống. Không quá mấy ngày, long cốt giới một nửa giang sơn tẫn được cổ thi tàn sát nỗi khổ, sinh linh đồ thán, gào thét bi thương khắp nơi, mắt thấy long cốt giới liền muốn trở thành đám này quỷ vật trong tay, giữa lẫn nhau không ngừng chinh chiến thất quốc gia, lần đầu tiên từ bỏ thành kiến, liên thủ kháng địch, phái ra các nước cường giả, trấn áp cổ thi, trải qua một phen khổ chiến, thất đại cao thủ đem cổ thi bức tới cửu quật, nhưng dùng hết thần thông, cũng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đem cổ thi nghiền diệt, bất đắc dĩ chỉ đành phải bảy phần cổ thi thân thể, mang về các quốc gia, dùng bảy cái long cốt trụ lớn trấn áp, bị hóa phong chân nhân mang về, cũng trấn áp tại Mạc Kim phái long cốt trụ lớn bên dưới, là kia cổ thi tay phải. Ngàn vạn năm đến, Mạc Kim phái trấn áp cái này cổ thi tay phải, mặc dù cũng từng có hai ba lần chấn động, nhưng cũng sẽ bị long cốt trụ lớn thượng hóa phong chân nhân lưu lại cấm chế cấm chú thật sự trấn áp, từ sẽ không xảy ra ra loạn gì, nhưng là lần này, làm sao biết hỗn loạn đáng sợ như vậy, thật giống như khi cổ thi tay phải muốn từ dưới đất đi ra, ầm, long cốt trụ lớn không ngừng rung động, ngay cả trụ lớn trên điêu khắc phù triện đều đã không áp chế được, ngay ngắn long cốt trụ lớn, mơ hồ có bị cổ thi lực lượng đánh sơ sát dấu hiệu, vô cùng quỷ khí giống như mực nhưng khói dày đặc, từ long cốt trụ lớn hạ tràn ra, mặt đất không ngừng đung đưa, Tam ngồi trên núi cao, đá lớn lăn xuống, trong cao không, mây đen hội tụ, đen ngòm đám mây che đậy vạn dặm quang đảng, tiếng sấm không ngừng nổ vang, điện quang lóe lên, trong lúc nhất thời bụi khói, nổi lên bốn phía, tình huống nguy cấp, lòng đất lan tràn ra lực lượng phản phất sóng thần như vậy từ lòng đất cửa hàng duỗi đi, không chỉ Mạc Kim phái đang không ngừng chấn động, toàn bộ Hắc Long quốc cũng bị lực lượng kinh khủng bao phủ. Sư phụ, làm sao bây giờ à? Trần Thụy quay đầu nhìn về phía Lưu Thông, lúng cuống hỏi. Lưu Thông môi giật giật, mới vừa muốn nói gì, liền thấy ba bóng người đột nhiên từ chân trời bay vút tới, tốc độ bọn họ thật nhanh, trong nhấp nháy liền đi tới trụ lớn trước, lạc tới Lưu Thông cùng Trần Thụy bên người. Trần Thụy sợ hết hồn, quay đầu nhìn, ánh mắt trong nháy mắt trợn to, lại là Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông, Cửu Hoa phái này ba cái Hắc Long quốc xếp hạng thứ ba giáo phái trưởng lão, chẳng lẽ cổ thi làm loạn, đã đem Hắc Long quốc kinh động à? Ba người kia tu vi đều là Kim Đan sơ kỳ, so với dựa vào ăn đan dược tiến vào Kim Đan Lưu Thông không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, bọn họ lạc tới trước người, quanh thân khí thế không chút nào làm thu liễm, như núi cao núi lớn như vậy uy thế đấu đá mà ra, khiến cho Trần Thụy chân nguyên hơi chậm lại, tim đập loạn, không tự chủ cúi đầu xuống, yên lặng đứng ở Lưu Thông sau lưng, chỉ dám cầm khóe mắt liếc qua quét kia ba vị trưởng lão. Lưu Thông thấy ba người này, nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh ẩn đi xuống, đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ. Ba vị sư huynh, cổ thi làm loạn, chúng ta phụng mệnh tới trấn áp, không cần nói nhiều. Cửu Hoa phái Lư Phương trường lão, thân hình gầy gò, mặt dài tế mi, như cây trúc như vậy đứng thẳng, có thể cùng phong lại thổi bất động trên người hắn đưa qua phân rộng thùng thình trường bào. Lưu Thông lời còn chưa nói hết, liền bị hắn không nhịn được chặn lại. Khi ba vị trưởng lão vẻ mặt là nhất trí là thường ngạo mạn, mang theo một bộ chủ nhân tư thái, phản phất bọn họ tới chỗ là nhà mình hậu hoa viên, hoàn toàn không đem bên người vị này Mạc Kim phái trưởng giáo coi vào đâu. Lưu Thông dừng một chút, đem lời nửa đoạn sau cho nuốt trở vào, ngượng ngùng cười một tiếng, tụ thủ một bên, còn tràn đầy cảm tạ đối ba vị trưởng lão đạo, vậy thì khổ cực ba vị sư huynh.